Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 959, ý chí vượt qua thân thể. Còn có 300 mét, ngoại vi binh sĩ nắm súng chuẩn bị tiếp thu xung kích. Bên trong tầng binh sĩ đổi cường cung chuẩn bị phóng ra. Không sai, đúng là cung tên. Bọn họ là toàn bộ Asgard trong quân đội duy nhất một cái chơi cung tên quân đoàn. 200 mét, mưa tên dội nhưng mà xuống. Xông lên đằng trước nhất Jotun 2 trong nháy mắt gặp phải thanh tẩy. Một vòng qua đi hầu như để sở hữu xung phong ở phía trước nhất Jotun 2 toàn bộ bắn giết. Tinh chuẩn địa làm người hoảng sợ. Vừa còn đang gầm thét xung phong Jotun 2. Chỉ là trong nháy mắt liền biến thành đầy đất thi thể. Khủng bố giết chóc hiệu suất dường như nước đá dội rửa nhiệt huyết của bọn họ. Mấy cái may mắn thoát khỏi với khó Jotun 2 lẻ loi địa đứng ở đồng bạn thi thể trong lúc đó. Đại não tựa hồ cũng đã mất đi vận chuyển năng lực. Chỉ là chiến trường cũng không cho phép bọn họ ở đây cảm thán cái gì. Sau đó xông lên càng nhiều Jotun 2 mang theo bọn họ lần thứ hai nhằm phía Fox quân đoàn. Fox quân đoàn tốc độ bắn cũng không nhanh. Khoảng chừng 3 giây bắn ra một làn sóng mưa tên. Tốc độ như vậy căn bản không thể cùng bọn họ bị đánh chết lão sư Lai Eo tinh nhuệ xạ thủ so với. Nhưng là hy sinh tốc độ sau khi mang đến nhưng chỉ uy lực kinh người cùng độ chính xác. Nếu như lúc này từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, liền có thể nhìn thấy, chính đang xung phong Jotun 2, mỗi một lần gặp phải mưa tên đả kích, lại như là bị người nắm cục tẩy trên địa đồ trực tiếp xóa đi như thế. Một khi bị mũi tên đánh trúng, bất kể là không phải là chỗ yếu, không còn một hoạt, thậm chí chỉ là bị mũi tên sát rách ra cũng giống như vậy kết quả. Thế nhưng đối với hỗn loạn Jotun 2 tới nói, bọn họ căn bản là phát hiện không được điểm này, chỉ là rít gào vọt tới trước, không ngừng rút ngắn hai bên trong lúc đó khoảng cách, đối thủ dưới công kích hiệu quả, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, đây mới là chuyện đương nhiên, nếu như có Jotun 2 có thể quan sát được mũi tên quỹ tích bay, sẽ ý thức được. Những này mũi tên phi hành trên không trung thời điểm, không ngừng một chỗ phát sinh quỹ tích đính chính sự tình. Quả thực chính là tự mang hướng dẫn công năng, mà sự thực cũng đúng là như thế, bởi vì này cũng không phải phóng ra liền không cần phải để ý đến công kích. Phóng ra chỉ là bước thứ nhất, đón lấy cung tiễn thủ gặp dùng ý chí của chính mình đến đính chính quỹ tích, làm được chân chính chính xác điểm giết. Này đều muốn quy công cho Lai Eo. Ở Diệp Thiên Hồ quân đoàn tao ngộ đến một lần mưa tên tẩy địa sau khi hắn suy nghĩ cũng không phải làm sao lẩn tránh, mà là làm sao phát triển này một hạng, dùng Lai Eo mạnh nhất một hạng cùng với đối kháng. Có thể tinh chuẩn xạ kích là Lai Eo chủng tộc thiên phú. Diệp Thiên Hồ phát hiện mình coi như là như thế nào đi nữa huấn luyện cũng đến không được Lai Eo trình độ đó. Nếu không thể làm đến như vậy tinh chuẩn xạ kích, vậy thì chơi người là đính chính đi. Diệp Thiên Hồ trợ thủ Hadriel nhìn một chút cung tên tích chữ, đột nhiên cảm giác thấy có chút đau lòng, lớn tiếng nói, ngừng bắn, chuẩn bị cận chiến. Bọn họ mũi tên có thể là phi thường quý giá, tính chất tượng trưng cho Jotun 2 đến mấy lần là được. Bắn có thêm hoàn toàn chính là lãng phí. Bọn họ mũi tên căn bản không nên là dùng để thanh tạp binh. Trên thực tế, nếu như nói thanh lý tạp binh lời nói, phương pháp tốt nhất không phải cái gì mưa tên tẩy địa, càng không phải cơ động quân đoàn vây quét, mà là sử dụng năng lượng vũ khí. Thậm chí ở đội ngũ ngoại vi giá trên mấy rất gát linh đều phi thường hữu hiệu. Phải biết, mặc dù là trước mặt thời gian này điểm, Asgard không một chút nào thiếu hụt thuộc về mình phong cách công nghệ cao vũ khí. Thế nhưng chân chính đại chiến bên trong, trừ phi là gặp gỡ những người lấy khoa học kỹ thuật đối địch kẻ địch, Assad trái lại càng yêu thích loại này vũ khí lạnh quyết đấu. Đối với người Asgard, vì sao lại làm như thế? Diệp Thiên Hồ đến hiện tại cũng không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng hắn chí ít rõ ràng tại sao chính mình quân đoàn cũng là làm như vậy. Fox quân đoàn binh lính cá nhân tố chất hầu như đã đến huấn luyện cực hạn. Muốn phải tiếp tục tăng cao, chỉ có thể dùng một số đủ mạnh thuốc, cũng hoặc là truyền vào thần lực để bọn họ triệt để làm ra thay đổi. Nhưng này đều không thế nào hiện thực, coi như là Diệp Thiên Hồ không tiếc rẻ trong tay mình thuốc. Nhưng ở Asgard vốn là rất mạnh cá nhân tố chất trước mặt, cũng chỉ là làm được thêm gấm thêm hoa mà thôi. Còn thần lực, vậy thì càng khỏi nói. Có năng lực làm như vậy vị kia gọi là Odin. Fox quân đoàn xác thực đã đủ mạnh, nhưng này trái lại trở thành một vấn đề. Bởi vì rất nhiều người thông minh đã có chút ý thức được. Cái này quân đoàn lực liên kết quá mạnh mẽ. Đối với Diệp Thiên Hồ cái này người sáng lập ủng hộ cũng quá mãnh liệt. Hiện đang dần dần có khuynh hướng như thế. Bọn họ đầu tiên trung thành người là Diệp Thiên Hồ, sau đó là Hela, cuối cùng mới là Odin. Đây mới là mấu chốt nhất. Trước còn có một cái Valkyrie có thể lực ép Fox quân đoàn một đầu. Nhưng là sau đó liền Valkyrie cũng dần dần mất đi cùng Fox quân đoàn đối chọi tư cách. Như vậy cái này quân đoàn trung thành vấn đề liền lộ ra đi ra. Odin cũng không thẹn là một đời hùng chủ. Ở trước mặt thế cuộc dưới, hắn sẽ không làm chèn ép Fox quân đoàn sự tình. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ mặt trên còn có một cái Hela cháu. Odin cũng chưa hề đem Diệp Thiên Hồ điều đi đổi thành tâm phúc của hắn chỉ huy Fox quân đoàn. Tuy nhiên không có nghĩa là lão già này đồng ý trả giá thần lực để Fox quân đoàn trở nên càng mạnh. Hơn, chuyện như vậy, Diệp Thiên Hồ còn nhìn hiểu. Vì lẽ đó liền tạm thời đứt đoạn mất phương diện này tâm tư. Nếu thân thể khó có thể tiếp tục tăng cao, vậy thì tự ý chí ra tay. Cho nên nói tại sao Fox quân đoàn cơ sở ma pháp trận. Cái khác quân đoàn chơi không được. Bởi vì hiện tại ma pháp trận này đã sớm chút xuống Diệp Thiên Hồ dã tâm. Bắt đầu vẫn là sử dụng thuốc. Sau đó Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem ma pháp trận cải tạo thành đối chiến sĩ ý chí hợp nhất. Mài giũa cơ khí, cái này cũng là Fox quân đoàn bản thân ý chí đủ mạnh. Bằng không lại như là cái khác quân đoàn mạnh mẽ sử dụng Fox quân đoàn ma pháp trận. Ý chí của bọn họ căn bản là giang không được. Thông qua chiến trường vũ khí lạnh chém giết thu được ý chí tăng lên. Ma pháp trận làm được tiến một bước cô đọng. Hiện tại Fox quân đoàn toàn viên đều có lực lượng tinh thần. Ý chí của bọn họ bản thân là có thể bị cho rằng vũ khí đến sử dụng. Tại sao nói dường như gặp gỡ thành đàn ăn mặc Vibranium chiến giáp Black Panther. Những binh sĩ này cũng có thể làm được một người một thương. Cũng là bởi vì ý chí. Bọn họ trường thương hay là không làm được vật lý trên đâm thủng Vibranium phòng ngự. Thế nhưng ở cường độ cao ý chí dưới, nhưng có thể làm được đồng dạng tiếng giết hiệu quả. Trừ phi kẻ địch ý chí có thể rất mạnh mẽ chống được Fox quân đoàn sát ý. Thế nhưng điều này có thể sao? Valkyrie đủ mạnh đi. Tại sao hiện tại Fox quân đoàn có thể đè lên Valkyrie đánh? Chính là ở chỗ Fox quân đoàn binh sĩ sát ý, liền Valkyrie nữ võ thần đều giang không được. Biết bay đã nghĩ điếu đánh chúng ta. Cả nghĩ quá rồi, một mũi tên bắn chết ngươi. Cuối cùng 50 mét, ngoại vi binh lính cánh tay trái khiên tròn hoành ở trước người. Trường thương hơi dương lên, toàn bộ đội ngũ hầu như không có bất kỳ thanh âm gì. Không có kích phẫn. Không có cuồng nhiệt, càng không có hoảng sợ. Sở hữu binh sĩ trên mặt chỉ còn dư lại nhìn quen sinh tử lạnh lùng. Lấy ít thắng nhiều chiến dịch, bọn họ đánh quá nhiều. Những này Jotun 2 đến không đủ để bọn họ có quá nhiều phản ứng. Bị vây quanh có thể làm sao? Giết ra ngoài là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.